Ngự Quỷ Nhường, tập 135. Phí Tổng không có trả lời ngay, hắn ta không dám lừa Dương Gian, bởi vì hắn ta không thể nào đón nhận được cái giá phải trả khi Dương Gian biết bản thân hắn ta bị lừa. Thế nhưng đồng thời hắn ta cũng lưu lại một chút tâm nhãn khi không có nói ra nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Bởi vì hắn ta chưa có ghi chép chuyện này, mà khả năng cao là chuyện này sẽ được hội anh em thực thi rất là cao. Còn sau này xảy ra những chuyện gì không còn liên quan đến một người chết như hắn ta nữa. Vậy tiếp theo, cậu định xử lý tôi như thế nào đây? Nếu có thể, tôi mong bản thân sẽ chết xà xà một chút. Dương Gian nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bảo. Tòa chung cư ở phía đối diện khá là cao đó, có tầng 6 đến 7 tầng. Tôi biết rồi. Phí Tổng đứng dậy, tuyệt vọng đi ra khỏi căn phòng. Hắn ta định quay đầu nhìn lại một chút, nhưng không thấy thứ mà hắn ta cần thấy, chỉ thấy một người khiến hắn ta phải sợ hãi, Dương Gian. Ngay khi chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, Phí Tổng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn ta lập tức hỏi. Lý Dạo là người của cậu phải không? Đúng vậy. Dương Gian cũng không có ý định che giấu. Ông đã nghi ngờ rồi. Không, tôi chỉ là vừa mới đoán ra mà thôi. Trong số những người của hội anh em, chân chính tiếp xúc qua với cậu chỉ có ba người. Một người là Cao Chí Cường, người đó bị cậu xử lý rồi. Một người nữa là Cường Thượng Bạch. Còn người kia chính là người chúng tôi phá ra nhằm lôi kéo cậu, Lý Dào. Khả năng Lý Dào là người của cậu là cao nhất, bởi vì cô ta chỉ là người bình thường, cho nên sau khi tiếp xúc, khả năng đã bị cậu khống chế là rất cao. Dù sao ngay cả trí nhớ mà cậu cũng có thể sửa đổi. Mặc dù Phí Tổng đã biết rõ được chân tướng, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng như trước. Loại năng lực này của Dương Gian chưa từng xuất hiện ở trên hồ sơ, cũng chưa từng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại hắn ta không thể nào khẳng định liệu Dương Gian có còn khống chế thêm ai khác ở trong tòa cao ốc Bình An nữa hay không, hay chỉ có mình Lý Dào. Dương Gian nói, ông đúng là rất thông minh, nhưng tiếc là cái thông minh kia của ông cần phải tìm một đồng minh tốt mới được. Nếu không sẽ không thể sống được lâu. Phí Tổng nói. Vậy cậu khống chế Lý Dạo từ lúc nào? Dù sao tôi cũng muốn biết tôi bắt đầu thua từ khi nào? Ngay tại lần thứ nhất tôi đi đến tòa cao ốc Bình An. Sau khi Lý Dạo tan tầm không lâu thì đã trở thành người của tôi. Dương Gian thuận miệng nói. Giống như chuyện này không có ý nghĩa nào hết. Rất nhanh con cờ Lý Dạo sẽ trở nên vô dụng, nên hắn không cần thiết phải che che giấu giấu nữa. Con người của Phí Tổng co rụt lại. Có cần đồng thủ nhanh như vậy hay không? Khi đó hồi anh em và cậu còn chưa có xung đột nào cơ mà. Dương Gian hơi nhíu nhíu mày nói. Ông cho rằng dựa vào cái gì mà tôi có thể sống sót đến tận bây giờ? Phí Tổng không có hỏi tiếp nữa. Hắn ta đã biết bản thân thua ở chỗ nào. Không phải là do hắn ta không đủ thông minh, cũng không phải không đủ cẩn thận, mà là quá xem thường đối thủ. Quả nhiên Công Hữu Danh là người từng xử lý qua chuyện lên dãy cấp S. Ngoài ra, là một người bình thường thì ông cần có giác ngộ của một người bình thường. Có một số việc ông còn chưa đủ tư cách tham dự vào. Lý Dạo cũng như thế. Tôi hiểu rồi. Kiếp sau sẽ không gặp lại. Tôi còn có việc phải đi trước. Cơm tối sẽ không có ăn. Vừa rồi người kia đã ly khai, hắn là đi nhầm nhà thôi. Tôi đã cảnh cáo một phen, về sau hắn sẽ chú ý. Dương Gian nhìn Phí Tổng rời đi, sau đó cũng chuẩn bị đi. Nhanh như vậy liền đi sao? Tôi đã làm xong cơm tối, cơm nước xong xuôi thì hắn đi. Nữ tử gọi là Uyển Nguyệt hơi kinh ngạc đi ra. Dương Gian nói, không cần đâu, tôi hiện tại còn bận chút việc. Như vậy được rồi, tôi sẽ không ép cậu ở lại, trên đường cẩn thận một chút. Uyển Nguyệt nói, chị cũng thế. Dương Gian nói xong cũng không quay đầu lại, liền đi ra cửa. Uyển Nguyệt nhìn Dương Gian rời đi, ánh mắt giật giật. Trong lòng cô ta đối với sự tình vừa rồi hơi nghi hoặc một chút. Vì nam tử xa lạ kia xâm nhập vào trong nhà của mình, nhưng lại biết mình cùng với Bảo Nhi, mà vừa rồi hắn là vào bằng cách nào chứ? Không giống như là cậy khóa mà vào, giống như là có chìa khóa. Mặt khác, trong trí nhớ, Dương Gian tự hồ cùng với hiện thực thoáng có chút khác biệt. Không như trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy, ngược lại có một loại lạnh lùng không nói được. Ai nhà, mình nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Uyển Nguyệt nghĩ đến mình còn đang nấu đồ ăn, vội vàng quay trở lại trở về phòng bếp. Ký ức là cái dễ dàng nhất để lừa gạt một người, cho dù là cô ta có cảm giác. Thế nhưng lại vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng trí nhớ của mình, mà không phải là tin tưởng hiện thực có điều gì đó không khớp với trong ký ức của cô ta. Khi Dương Giang đi ra khỏi căn nhà chung cư, còn chưa đi ra khỏi tiểu khu, thì sau lưng cách đó không xa gần đó, đột nhiên truyền ra một tiếng bịch thật lớn. Phản phất có đồ vật gì đó nặng nề rơi từ tầng cao nhất rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Bước chân của Dương Giang dừng lại. Cư dân bên trong khu chung cư bị động tĩnh lớn này hấp dẫn, hiếu kỳ hướng phía phương hướng âm thanh kia truyền tới nhìn lại. Trên lầu hộ gia đình cũng không ít người mở cửa ra để nhìn ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn trông thấy một nam tử trưởng thành, mặc âu phục, chân mang giày da đang nằm ra trên mặt đất. Máu tươi chảy ra đầy đất, hô hấp đã không còn. Trong cư xá truyền đến âm thanh rối loạn, nhưng Dương Giang đã rời khỏi khu chung cư này. Vẫn là có chút nhẫn tâm, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đối với phí tổng này, hắn cũng có cân nhắc qua sửa đổi trí nhớ của hắn thành con cờ trong tay của mình, giống như là Lý Dạo vì mình làm việc. Nhưng mà Dương Giang lại hơi tự hỏi một chút, về sau liền từ bỏ. Địch nhân liền là địch nhân, hắn không có ngày thờ đem địch nhân để ở bên cạnh mình, mà phía tổng này là người thông minh. Xem như sửa đổi ký ức, thế nhưng là một khi hắn phát giác ra, rất có thể lần nữa, xoay đầu lại hướng mũi dao qua mình. Mặc dù tỷ lệ là càng nhỏ, nhưng Dương Giang sẽ không lấy mạng ra để cược được, nên hắn chỉ có thể làm cho hắn ta biến mất khỏi trên thế giới này thì mới có thể yên tâm. Còi ô tô vang lên, một cỗ xe sang trọng lái tới đứng bên cạnh của Dương Giang. Cửa sổ xe hạ xuống, Lý Dao đeo kính đèn thò đầu ra, khóe miệng cô ta mang theo ý cười. Em biết anh khẳng định là ở đây, nên từ nãy đến giờ em vẫn ở đây chờ anh. Mọi chuyện như thế nào rồi? Hẳn là rất thuận lợi đúng hay không? Dù sao cũng không có Trương Kiến can thiệp, phía tổng một người bình thường căn bản là không có chiêu trò gì. Dương Giang mở cửa xe ngồi lên xe, hắn nói. Chuyện hôm nay tôi động thủ đoán chừng là ngày mai sẽ truyền khắp cả hội anh em. Bây giờ còn có thời gian, cô cho rằng người tiếp theo muốn nhổ là ai đây? Lý Dào lật nhìn tư liệu ở bên cạnh. Phí tổng cùng với Trương Kiến chết, vận hành trong công ty khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên em đề nghị trừ bỏ người quân nhân đỉnh phong có lực ảnh hưởng trong hội anh em. Kể từ đó, lần tiên cơ này mới có thể lấy được thành quả khá lớn. Xét thấy anh trước đó đã tại tổng bộ xử lý Cao Chí Cường, em cho rằng tiếp theo có thể chọn một trong hai người này là mục tiêu kế tiếp. Nói xong, cô ta rút ra hai phần tư liệu. Hai phần tư liệu theo thứ tự là Khương Thượng Bạch, còn có Hạ Thiên Hùng. Dương Giang cầm lấy tư liệu, nghiêm túc nhìn một chút. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hai người này đều là ngự quỷ nhân. Một trong số đó Khương Thượng Bạch hắn đã gặp qua. Nghe nói là một vị khống chế ba con quỷ. Tại tổng bộ cũng rất có địa vị, cũng là nhân tuyển cho vị trí đội trưởng lần này. Người kia gọi là Hạ Thiên Hùng. Nói thật hắn cũng không có quyền biết. Cá nhân hắn cảm thấy đây cũng là một trong số những vị ngự quỷ nhân đỉnh phong ẩn tàng. Dù sao một thế lực không có khả năng đem tất cả mọi người lộ ra hết bên ngoài. Cũng chỉ có hai nhân tuyển này thôi sao? Dương Giang chợt hỏi. Lý Dào do dự một chút rồi nói. Gia nhập hội anh em có rất nhiều người. Người quỷ nhân cũng không có ít, nhưng xem như là nhân vật hạch tâm lại không có nhiều. Một số tổng giám đốc tập đoàn đoán chừng là anh không có hứng thú là nhằm vào hắn. Những người kia cũng chỉ là cung cấp tài lực, trợ giúp không có thể ảnh hưởng đến cục diện. Bất quá trừ Khương Thượng Bạch cùng với Hạ Thiên Hùng này ra, tại bên trong những người quỷ nhân của hội anh em còn có một vị. Thế nhưng em cũng không đề nghị lựa chọn làm mục tiêu đầu tiên. Dương Văn nói. Người kia là ai? Em không có tư liệu tình báo của hắn. Em chỉ biết hắn gọi là Phương Thế Minh, tuổi chừng là 25 tuổi. Hội anh em có thể đi đến cho tới ngày hôm nay, trong đó phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì có hắn ta tồn tại. Nếu không lần trước, người của hội anh em cùng với Diệp Chân của diễn đàn Linh Dị tại thành phố Đại Kinh phát sinh xung đột, chúng ta đã bị đánh sập. Diệp Chân. Dương Giang là lần thứ hai từ trong miệng của người khác nghe được cái tên này. Lần trước là đi cứu Đồng Thiến, lần thứ hai là trong lúc giải quyết sự kiện Linh Dị, nghe là Tố Nhất nói qua. Trong đó là Tố Nhất, Lâm Lạc Mai, mấy người chính là thành viên của diễn đàn Linh Dị. Mà Diệp Chân, nếu như hắn không có nhớ lầm, Hẳn là trong vòng tròn Ngự Quý Nhân cũng được công nhận là nhân vật số 1 số 2, một tay sáng lập ra diễn đàn Lên Dị. Phường Thế Mình cùng với Diệp Trừng có địa vị ngang nhau? Dương Gian nghi ngờ hỏi. Chí ít là cũng cùng cấp bậc. Anh biết Diệp Trừng sao? Vậy anh đối với tính tình của Diệp Trừng cũng có hiểu biết. Tên này mặc dù là tính tình bình thường nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng là lúc hung ác lên tuyệt đối thuộc loại diệt cả nhà ngươi. Lý Dào có chút bất đắc dĩ nói. Có thể để cho Diệp Trừng nhượng bộ, mức độ nguy hiểm của Phương Thế Mình là có thể thấy được chút ít. Hội anh em hoàn toàn chính xác là không thể khinh thường. Dương Gian chân thành nói. Đã như vậy, người kia tôi cũng không chọn làm mục tiêu được, chỉ có thể là Hạ Thiên Hùng này. Cũng đúng, Khương Thượng Bạch là người của tổng bộ, nếu như bị xử lý, đoán chừng tổng bộ bên kia không tiện bàn giao. Hạ Thiên Hùng liền không có kiên kỵ như thế, anh xử lý hắn, tổng bộ tuyệt đối một câu cũng sẽ không nói. Dù sao tên này tay cũng không sạch sẽ, án cũ một đống lớn. Nếu như không phải thế cục nghiêm trọng, loại người này sẽ sớm bị xử lý. Lý Nhào nhẹ gật đầu cảm thấy cái lựa chọn này rất chính xác. Hiện tại, liền xuất phát thôi. Tôi biết Hạ Thiên Hùng có thể sẽ ở đâu. Tìm hắn cũng không tính là khó khăn. Trước đi một nơi đã. Dương Gian nói ra một cái địa chỉ. Trước đó, phía tổng đã cho hắn một cái địa chỉ. Theo hắn nói, đồ vật bên trong đủ để đổ cho an toàn người nhà của hắn. Được. Lý Dào không hỏi vì cái gì, lập tức chạy xe. Cùng lúc đó, ở bên trong một căn nhà cao cấp của một khu vực nào đó trong thành phố Đại Kinh, một người đàn ông vừa mới trở về sau một ngày làm việc quần quật. Nhưng khi vừa mới về nhà, mở cửa ra, hô một vài tiếng, lại phát hiện ra trong nhà không có một ai. Theo lý mà nói, thì giờ này hẳn là vợ của hắn ta đã phải tan ca từ lâu rồi mới đúng chứ. Thế nhưng hiện tại trong phòng không có bật đèn, tivi cũng không có mở. Đang đi mua đồ hay sao vậy chứ? Người đàn ông kia nghĩ như vậy, hắn ta cởi giày ra, thay một bộ dép lê và đi vào bên trong phòng khách. Nhưng đúng lúc này, hắn ta phát hiện ra, ngay ở trên ghế sofa ở trong phòng khách có đặt một bức tranh sơn dầu treo ở trên tường. Bức tranh sơn dầu khá là mơ hồ, không hiện rõ ràng cho lắm, không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người trên bức tranh. Nhưng có thể khẳng định đây là một người phụ nữ, nó để lộ ra một loại cảm giác mông lung, khá giống với nghệ thuật. Ngoài ra, toàn bộ bức tranh để lộ ra một phong cách cực kỳ u ám. Nhân vật không thấy rõ ngũ quan, cùng khung nền tối tăm khiến cho nó quỷ dị, không nói nên lời. Người đàn ông này quan sát một chút, sau đó đi lên trước mấy bước, dùng tay sờ sờ khắp ngõ ngách của bức tranh sơn dầu kia. Hắn ta phát hiện ra thứ bên trong cũng không phải là được vẽ ra. Đồng thời, không biết từ lúc nào trên tay của người này có dính một giọt sơn màu đỏ đậm. Không, đây không hẳn là sơn, mà giống như là máu tươi hơn. Cũng không biết lâu qua một chút rồi hắn trèo lên, bẩn chết đi được. Người kia lắc lắc đầu mấy cái rồi đi vào trong nhà vệ sinh để rửa tay. Ngay khi người đàn ông kia xoay người sang chỗ khác, ở chỗ vừa rồi của bức tranh, khi người đàn ông kia xoay người rời đi, thì chỗ vừa rồi của bức tranh sơn dầu kia lại thấm ra mấy giọt máu tươi. Ở trong một ngõ ngách tối tăm, không đáng chú ý của bức tranh, đang vẽ ra một người phụ nữ mặc váy thời hiện đại. Thân thể của người này bị tàn phá, chỉ còn lại có một nửa. Máu tươi không ngừng tụ ra, rồi lại chảy thành một cái rãnh nhỏ. Mà điểm cuối của cái rãnh kia là góc phải phía dưới của bức tranh, chính là chỗ vừa mới thấm máu tươi ra ngoài. Khoảng 8 giờ tối, Dương Giang cùng với Lý Dào lái xe đến trước cổng của một tiểu khu cấp cao rồi ngừng lại. Quản lý của tiểu khu tương đối là nghiêm khắc, người ngoài cùng nhân viên không có cách nào tiến vào. Bất đắc dĩ lấy ra giấy chứng nhận thân phận, mất một phen công phu giải thích, bảo an mới nửa tin nửa ngờ lựa chọn cho qua. Anh vậy mà lại đối xử với một bảo an khách khí như vậy sao? Thực sự là rất khó có được. Lý Dào đối với cách xử sự của Dương Gian cảm thấy có một chút kinh ngạc. Cô cảm thấy Dương Gian trực tiếp lái xe xông vào thì hợp với lẽ thường hơn. Dương Gian lãnh đạm trả lời. Cô đối với tôi không phải đã sinh ra hiểu lầm gì đó chứ? Tôi không thích gây chuyện đâu. Không thích gây chuyện. Lý Dào liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không tin lời của hắn nói. Cô dưới lầu chờ tôi đi lấy ít đồ rồi liền trở lại ngay. Dương Gian nói. Có đồ vật gì không muốn để cho em nhìn thấy hay sao? Hay là nói anh ở đây cất giấu một mỹ nữ? Lý Dao cười nói. Dương Văn nói, có một số việc bình thường cô biết càng ít thì càng tốt cho cô. Phí Tổng chính là người bình thường mà muốn lẫn vào cùng với ngựa quỷ nhân, cho nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Cô hẳn là lấy đó mà làm gương. Anh đây là đang cảnh cáo em sao? Hay là quan tâm em? Em cảm thấy anh đây là quan tâm em. Mặc dù anh không thừa nhận, nhưng em có thể khẳng định. Lý Dao nháy nháy mắt. Dương Giang không có nói gì mà là trực tiếp đi vào hành lang, thuận theo thang máy đi tới tầng thứ 11 của tòa nhà này. Rất nhanh, hắn liền đi tới một căn phòng bên trên có treo bảng số phòng 1101. Trong tay của hắn cũng không có chìa khóa cửa, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng gì. Dương Giang chỉ là tiện tay đẩy, cửa phòng rắn chắc được thiết kế chống trộm, liền bịch một tiếng ngã xuống đất, căn bản là không có dùng sức. Đi vào bên trong phòng, mở đèn lên. Nơi này rất vắng vẻ, trong nhà cũng không có đồ vật dư thừa, cũng không có chút dấu vết có người từng ở qua. Hết thảy đều giống như là vừa mới sửa sang lại không lâu. Trong không khí còn lưu lại mùi của phòng mới. Dương Giang đi tới trong một căn phòng. Nơi này hẳn là thư phòng. Trên giá sách đặt từng kiện hồ sơ chỉnh tề, phía trên đều có nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên viết tên người, hẳn là những tài liệu cá nhân của những thành viên bên trong hội anh em. Tư liệu ở nơi này khẳng định so với tin tức mà Lý Dao thu thập càng chi tiết hơn một chút. Hả? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, chợt lưu ý đến bên cạnh giá sách có đặt một cái hộp bằng thủy tinh. Trong hộp trưng bày một con búp bê cũ kỹ được may từ những tấm vải rách. Trên đầu có mái tóc màu đen. Con búp bê vải này đặt ở đây cùng với hoàn cảnh nơi này không được thích hợp cho lắm. Nó vừa thối lại vừa bẩn. Không biết chủ nhân vì sao còn muốn cố ý chuẩn bị một cái hộp thủy tinh cường lực để đặt con búp bê này vào, đồng thời đặt ở nơi dễ thấy. Không nghĩ còn có thu hoạch ngoài dự liệu. Đây là lần trước trầm lương cho mình, loại búp bê kia có thể chết thay, có thể tránh né quỷ tập kích. Thật sự không nghĩ tới, thường là người bình thường như Phí Tổng, thế mà còn có năng lực có được một kiện đồ vật như thế này. Bất quá thứ này mặc dù là trân quý, nhưng đối với hắn mà nói, tự hồ không có tác dụng gì mấy, chỉ có thể làm vật sưu tập. Dương Giang đi qua, trực tiếp cầm đi thứ này. Mặc dù hắn hiện tại trong tay tài nguyên tương đối nhiều, thế nhưng là loại đồ vật bảo mệnh này tự nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Mặc dù có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Dương Giang lại cũng không có quên đi chính sự, bắt đầu lật xem những hồ sơ tư liệu này. Cần nhắc đến vấn đề thời gian, Dương Giang chọn lựa đầu tiên là Hạ Thiên Hùng. Tư liệu của Khương Thượng Bạch, trừ hai người này ra, thì Lý Dao cho rằng uy hiếp lớn nhất là Phương Thế Minh, cũng là một trong những đối tượng trọng điểm chú ý. Tên này mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là giết cũng không khó lắm. Dù sao chỉ là khống chế có hai con quỷ mà thôi. Rất nhanh, Dương Giang nhìn thấy tư liệu của Hạ Thiên Hùng ở trong tay, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tư liệu của Phí Tổng ở đây hoàn toàn chính xác, rất có giá trị. Ghi chép tin tức lệ quỷ của người trong hội anh em. Xem hết phần tài liệu này, sau đó Dương Giang lại cầm lên tư liệu của người gọi là Phương Thế Mình. Người này có thể cùng với Diệp Chân ngang tay, hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Cặp văn kiện vừa mở ra, lập tức một tấm hình rơi xuống trên đất. Dương Giang ngồi xổm người xuống, nhặt lên xem xét, lập tức sắc mặt ngưng lại. Trên ảnh chụp là một cây kéo có vết rỉ loang lổ, phản phất từ trong bùn đất móc ra. Trên tay cầm của cây kéo này quấn quanh đầy những sợi tóc màu đen. Những sợi tóc này mang theo cả da đầu, xen lẫn huyết nhục màu đen, để người ta cảm thấy buồn nôn. Cây kéo quỷ. Bên cạnh ảnh chụp, dùng bút mực viết ra ba chữ như thế. Người của anh em về sau sẽ có thứ quỷ dị này chứ? Ánh mắt của Dương Giang nhìn chằm chọc vào tấm hình này. Bởi vì theo bản năng, hắn phát giác ra được thứ này tự hồ cùng với đinh đóng quan tài, còn có thanh đao ở trong tay của ti thể ở khách sạn Casa là cùng một chủng loại. Không phải thuộc về đồ vật hiện đại, là thuộc về đồ vật quỷ dị được để lại từ thời kỳ dân quốc kia. Những vật này đều có được năng lực phi thường đáng sợ. Dương Giang từng hoài nghi những vật này là do những ngựa quỷ nhân đánh phòng ở thời kỳ dung quốc dùng lực lượng lệ quỷ chế tạo ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng những vật này bản thân liền đã là quỷ. Ảnh chụp cùng hồ sơ tư liệu của Phương Thế Mình đặt chung ở một chỗ. Nói cách khác, đồ vật này khả năng rất lớn là ở trong tay của Phương Thế Mình. Dương Giang nhíu mày suy tư. Như vậy, năng lực của cây kéo quỷ này là cái gì? Lật xem một lượt tư liệu, lại phát hiện ra tư liệu của Phương Thế Minh có nhiều chỗ trống. Chỉ có một ít phỏng đoán được Phí Tổng viết xuống bên dưới. Xác nhận là có được cây kéo quỷ, nghi là có được quỷ vật cực kỳ nguy hiểm. Xem ra, Phí Tổng cũng không thể thu thập được tin tức trên phương diện này. Dương Gian chậm rãi khép hồ sơ lại, trong lòng mơ hồ dâng lên một tầng bóng ma. Tầng bóng ma này không phải tới từ tư liệu không hoàn chỉnh của Phương Thế Mình, mà là đến từ ảnh chụp của cây kéo quỷ này. Mà trong thời gian Dương Gian đang xem xét tư liệu, bên dưới lầu của tiểu khu, Lý Dào đang chờ Dương Gian đã sớm không còn kiên nhẫn được nữa. Cô ta có chút phàn nàn, cảm thấy Dương Gian đem một đại mỹ nữ như mình bỏ rơi ở nơi này là một hành vi rất là tệ. Nếu như đổi lại là một người khác, Lý Dào đã sớm rời đi, căn bản cũng không giống như là một kẻ ngu ngốc đứng ở chỗ này. Nhưng ai bảo đó là Dương Gian cơ chứ? Mình lại đi yêu tha thiết cái tên nam nhân này. Nhưng trong lúc Lý Dào đang chờ đợi Dương Gian, chợt trông thấy dưới lầu của tiểu khu xuất hiện không ít các gia đình, đồng thời còn có bảo an của tiểu khu đang chạy hướng đằng kia. Những người này tự hồ cùng chạy về hướng đó. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền vây quanh một vòng. Lý Dào khẽ gì một tiếng, mang theo hiếu kỳ đi đến xem náo nhiệt. Vừa mới đi qua, cô đã nhìn thấy một cô gái quay đầu che miệng chạy đi, sau đó cứu người tại trong một hàng cây xanh gần đó nôn ọe. Tựa hồ phía trước có đồ vật gì, nhìn rất là buồn nôn, để người ta không có chịu được. Lý Dào vừa mới đi qua, cô đã nhìn thấy một vị bảo an trẻ tuổi, bàn tay có chút run rẩy, lấy điện thoại di động ra, tựa hồ là đang muốn báo án. Sắc mặt có chút kinh hoảng, có mấy phần tâm tình sợ hãi. Những người vây ở xung quanh đều rất trầm mặc, chẳng hề nói một câu, bầu không khí trông rất nặng nề. Khi Lý Dào tìm chỗ trống để đi lên xem, sắc mặt nháy mắt liền lập tức thay đổi. Kìa là một bức tranh rất lớn, không biết là ai vứt bỏ trên đường. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là bên ngoài bức tranh lộ ra một nửa thi thể hiện ra một tư thế quỳ nằm sấp, đã cứng ngắc trắng bệch, hai tay gắt gao bắt lấy khung ảnh, hai chân máu thịt bè bét, khắp nơi đều lưu lại những lỗ hổng giống như là róc thịt, có một đường vết rách xé mở đùi, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng bên trong. Những vết thương này tự hồ là của thi thể này trước khi chết điên cuồng giãy giụa lưu lại. Nhưng cái này cũng không trọng yếu nhất. Quỷ dị nhất chính là đầu của cổ thi thể này không thấy đâu. Cổ cùng với bức tranh dính chặt vào nhau, không lưu lại một tia khe hở. Phảng phất là cái đầu đều chui vào bên trong bức tranh. Nhưng mà đằng sau lớp vải mỏng của bức tranh, căn bản thứ gì cũng đều không có. Chỉ là một mặt tấm ván cổ cũ kỹ. Đây là sự kiện lên dị? Cùng quỷ họa chẳng lẽ là có quan hệ? Chẳng lẽ lại là quỷ họa sao? Lý Dào đầu óc ong ong, toàn thân cảm giác rét run, nhịn không được run rẩy. Nói được cái gì vậy chứ? Quỷ họa xuất hiện ở nội thành. Gương mặt xinh đẹp của Lý Dào giờ phút này dị thường khó coi, hoảng sợ, sau đó thân thể không nhịn được lùi về phía sau, theo bản năng muốn rời xa bức tranh đáng sợ này. Nhưng là những người khác đang vây nhìn cũng không có ý thức được điều này. Chỗ đáng sợ của chuyện quỷ dị này, mặc dù tràng diện này nhìn rất là kinh dị, nhưng vẫn như cũ có không ít người can lớn vây xem. Có một ít người cá biệt khác loại, thậm chí cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Đương nhiên, cũng có người gan nhỏ bị hù, nên tranh thủ thời gian lôi kéo bạn bè rời đi. Ngay khi Lý Dao lùi lại, sau đó dự định quay người thoát khỏi nơi này. Nhưng mà ở trong nháy mắt, cô lại trông thấy cổ thi thể đang dính vào bức tranh trước mặt, đột nhiên bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó tự hồ sống lại, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Nhảy mắt, Lý Dào sợ hãi lên đến cực điểm. Cô thân là trợ lý của tòa cao ốc Bình An. Cô hiểu rõ sự kiện lên dị, cũng không phải là những cư dân vô tri kia, không sợ. A! Tiếng thét chói tai từ trong miệng của cô ta vang lên. Cô khàn cả giọng hô to. Dương Gian! Tiếng rít từ trong miệng của Lý Dào kèm theo cả sự rung động trong giọng nói, để lộ ra một sự bất an mãnh liệt và khó tin ở trong đó. Tiếng thét chói tai kia không gọi được Dương Gian, mà khiến cho đám người đang sợ hãi ở xung quanh giật mình. Không ít người nhao nhao nhìn về phía bên này, trong mắt tỏ ra sự kinh dị cùng với tò mò với Lý Dào. Bọn họ không hiểu vì sao cô gái kia lại phản ứng mạnh như vậy. Đối với việc một người đổi bức tranh và đứng dậy, Người khác lại không hề tỏ ra kinh hoàng như lúc đầu nữa. Bởi vì người chết là không thể động, nếu có thể động đậy tức là vẫn còn sống. Còn cái gì mà quỷ chuyện linh dị gì gì đó, bọn họ không hề nghĩ đến. Đồng thời trong đầu của bọn họ căn bản không có khái niệm về chuyện này. Có một ít người còn thầm thở phào ra một hơi. Có lẽ là một loại ảo thuật nào đó, rất có thể là món đồ nghệ thuật gì gì thôi. Thiếu chút nữa là bị dọa cho sợ rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng đây là một cổ thi thể cơ đấy. Không phải đâu, thứ này quá mức chân thực, nhìn mà xem, vết thương ở trên chân không giống giả chút nào, nó còn đang chảy máu kia kìa. Có lẽ là tên nào đó ở trong khu chung cư vứt mô hình người như thật này ra ngoài mà thôi. Người bảo vệ kia nói, tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng vì đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, tôi mong các vị đừng có tới gần. Mà kệ nó có phải là mô hình người thật hay là ảo thuật gì hay không, chúng ta cũng phải chờ cảnh sát đến để xử lý. Để tôi xem nó là cái gì. Có người gan lớn tỏ ra tò mò nên chủ động đi qua cầm lấy khung bức tranh và lắc lắc mấy cái. Dường như người này có ý định muốn gỡ bức tranh xuống vậy. Người kia chỉ vừa mới lay có một chút thôi mà bức tranh sơn dầu dính trên cổ kia đột nhiên rơi xuống. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kinh dị ở đây chính là cổ thi thể kia không hề có đầu, trên cổ không có gì hết. Đồng thời chỗ nối giữa cổ và đầu kia đang không ngừng chảy máu ra ngoài, khiến cho không khí xung quanh có một mùi máu tươi nồng nặc. Mà bức tranh sơn dầu bị rớt xuống đất kia đã lật ngược lại lên trên. Lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ nội dung của bức tranh. Bối cảnh của bức tranh sơn dầu này là một khu đô thị tối tăm, san sát những tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà này ẩn giấu ở bên trong thế giới tối tăm, chỉ hiện ra hình dạng mơ hồ của chúng, khiến cho nó có chút u ám cùng kìm nén. Mà ở giữa bức tranh là một con đường lớn. Lúc này ở trên đường có đứng một cô gái không thể nhìn rõ khuôn mặt. Phong cách của bộ quần áo mà cô gái kia mặc không phải là của thời đại này, mà giống như phong cách thời cổ Trung Quốc và kèm theo mấy phần phong cách của thời dân quốc. Khuôn mặt của cô gái bên trong bức tranh khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ ràng được. Giống như đây là phong cách vẽ tranh của tranh sơn dầu vậy. Nhưng điều khác thường ở đây là hai bàn tay của cô gái ở bên trong bức tranh lại cực kỳ rõ nét. Trông chẳng khác gì là hai bàn tay kia là tay người vậy. Ngoại trừ điều này ra, ở bên trong một góc không đáng chú ý của bức tranh, lúc này đang có một chiếc đầu người với kiểu tóc thời hiện đại đang nằm ở đó. Chiếc đầu người này không khớp với bức tranh sơn dầu này một chút nào hết. Nó giống như có ai đó vẽ thêm vào vậy. Nhưng lúc này không có một ai chú ý đến chi tiết này hết. Toàn bộ những người xung quanh đều giật mình, nhịn không được phải lùi ra phía sau. Sau đó nhào nhào kinh hoàng, hoảng sợ, nhìn lấy cổ thi thể không đầu đang liên tục chảy máu không ngừng này. Bất kể thứ này có phải là một mô hình 3D hay là một trò ảo thuật nào đó hay không. Nhưng sự xuất hiện của thứ này đều mang đến một nỗi kinh hoàng cho đám người. Hiện tại, Lý Dao đã bỏ chạy, sắc mặt của cô ta trở nên cực kỳ trắng bệch, miệng liên tục kêu gào lấy tên của Dương Gian, đồng thời chạy như điên về phía căn chung cư mà vừa nãy Dương Gian đi vào. Tuy hiện tại cô ta đang mang giày cao gót, nhưng tốc độ chạy lại không hề chậm một chút nào, thậm chí có đôi lần thiếu chút nữa là bị trẹo chân. Có điều hiện tại không phải là lúc để lo lắng những điều đó. Nếu hiện tại cô ta mà bị quỷ để mắt đến, hậu quả sẽ không phải chỉ là việc trẹo chân đâu, mà là cái chết. Ở trước mặt quỷ, xác suất sống sót của một người thậm chí còn không bằng của một con côn trùng. Lý Dao thở hổn hào hổn hển, ngay cả thang máy cô cũng không kịp đi vào. Cô ta cứ như thế chạy trên cầu thang bộ, đồng thời cô ta vẫn không ngừng kêu tên của Dương Gian, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ hắn. Thế nhưng ở bên trong hành lang vắng vẻ này, chỉ có mỗi âm thanh vang vọng của cô ta. Dường như Dương Gian không có ở chỗ này. Lý Dao cũng không quan tâm được nhiều thứ như thế. Lúc này, hiện tại cô ta chỉ biết rằng chỉ khi nào tìm ra Dương Gian thì cô ta mới được an toàn. Không có sự bảo vệ của người quỷ nhân, tính mạng của cô ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không bao lâu, đại khái là sau khi leo lên được 10 tầng, chân của Lý Dao liền bị mỏi đến mức nhấc không nổi, cả người đổ đầy mồ hôi nóng, ngay cả nhịp thở cũng cảm nhận được từng cơn nhói nhói. Đây là lần đầu tiên trong đời của cô ta phải mệt mỏi đến như thế này. Cuối cùng Lý Dao đã nhìn thấy bóng dáng của Dương Gian, thông qua cửa sổ ở tầng 10. Dương Giang, tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Đã xảy ra chuyện rồi, trong các tiểu khu này có quỷ. Cô ta thở phì phò không ra hơi, ngay cả nói chuyện cũng không có được suôn sẻ. Tôi thấy rồi. Dương Giang vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt chăm chăm quan sát lấy tình hình phía dưới. Một đám người đang ở bên trong tiểu khu đang đứng xem náo nhiệt. Nghi hoặc nhìn cổ thi thể không đầu cùng với bức tranh sơn dầu rơi ở trên mặt đất kia. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được. Chỉ là hiện tại mắt quỷ của Dương Giang lại đang nhắm lại, không dám hở hé. Giống như nó đang rơi vào trạng thái chết máy vậy. Căn bản không thể sử dụng được. Dương Giang tỏ ra nhíu mày. Tình trạng này khá giống với lần trước, mắt quỷ vẫn không dám nhìn thẳng vào quỷ họa. Loại dị thường này cực kỳ hiếm gặp, điều này cũng cho hắn biết, thứ kia là một mối uy hiếp cực kỳ lớn đối với hắn. Còn chưa bị quỷ tập kích, nhưng Lý Dao đã sợ mất mật, cô ta nắm chặt lấy cánh tay của Dương Giang khẩn trương nói. Dương Giang, chúng ta nên làm cái gì đây? Hay là chúng ta rời khỏi nơi đây đi? Em không muốn chết ở đây đâu. Dương Giang chậm rãi quay đầu lại nói. Cô sợ cái gì chứ? Nhìn xem, những người xem náo nhiệt ở phía dưới đã chết đâu. Nên chắc chắn cô không gặp phải chuyện gì hết. Nếu thứ kia mà muốn giết người, thì đã giết từ lâu rồi. Hiện tại những người kia chưa có chết. Có lẽ là do chưa phù hợp với điều kiện tập kích của thứ này. Vừa rồi ở phía dưới, cô nhìn thấy cái gì? Là quỷ họa sao? Khoảng cách quá xa nên hắn không thể nhìn thấy rõ cho lắm. Mặc dù sự phản ứng của mắt quỷ đã khiến cho hắn biết được một chút, nhưng vẫn muốn xác định lại cho chắc chắn. Dường như Lý Dao đã ổn định lại được một ít, cô ta nuốt một ngụm nước miếng, sau đó chậm rãi nói. Em cũng không nhìn rõ ràng cho lắm. Em chỉ nhìn thấy một bức tranh sơn dầu. Bức tranh này bị một cổ thi thể đội ở trên đầu, nhưng đầu của cổ thi thể kia lại không hề nhìn thấy, giống như nó bị bức tranh sơn dầu kia ăn mất rồi vậy. Sắc mặt của Dương Giang hơi động. Bức tranh sơn dầu giết người. Vậy chắc chắn là quỷ họa rồi, không nghi ngờ gì nữa. Hắn từng xem qua hồ sơ về quỷ họa. Tại thời điểm chuyện linh dị của quỷ họa mới bắt đầu bộc phát, cũng có rất nhiều người biến mất một cách cực kỳ bí ẩn. Thi thoảng chỉ để lại một cổ thi thể bị thiếu sót. Ngoại trừ cái đó ra, ở tại hiện trường đều có một điểm chung, chính là có tồn tại một bức tranh sơn dầu. Hắn hỏi lại. Bên trên bức tranh sơn dầu kia vẽ cái gì? Lý Dao do dự một chút rồi nói. Em không nhìn thấy, sợ quá nên em bỏ chạy ngay. Dương Giang trầm ngâm. Thế à? Lý Dao cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Em sẽ không sao thật chứ? Em có thể bị quỷ họa để mắt đến hay không? Dương Giang nói. Không biết, bởi vì chưa thể xác định ra quy luật giết người của quỷ họa. Ở trong tổng bộ cũng không có lấy được thông tin. Nếu bọn họ có, thì chắc chắn tôi cũng đã đọc qua được rồi. Không có lý do gì để bọn họ che giấu thông tin kia đối với tôi. Cô không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Xác suất bị quỷ để mắt đến cô không hề lớn. Khi ở tại thành phố Đại Sương, hắn từng nhìn thấy qua quỷ họa. Nhưng lúc đó hắn cũng không có việc gì. Bởi vì nếu có việc gì, thì hắn đã sớm chết rồi. Nghe Dương Giang nói như vậy, Lý Dao thầm thở phào ra một hơi. Xem ra đây chính là tai họa ngầm do hành động lần trước của tổng bộ bị thất bại. Đúng là đau đầu mà. Quỷ họa xuất hiện ở chỗ nào không xuất hiện, lại hiện ra đúng ngay khu vực thành thị chứ. Nếu mà xử lý chuyện này không có tốt, thì nó sẽ chẳng khác gì chuyện lên dị của quỷ chết đói. Đi xuống nhìn một chút đi. Có một số người đã đến rồi. Dựa vào chức năng định vị vệ tinh của chiếc điện thoại trong tay, Dương Giang đã nhận ra được có mấy cái tín hiệu đang nhanh chóng đi về phía này. Hiển nhiên là bên phía tổng bộ đã nhận được tin tức và phái người đến đây để xử lý. Khi Dương Giang vừa ngồi thang máy xuống dưới tầng 1, ở bên trong tiểu khu đã đổ mấy chiếc xe chuyên dụng. Đồng thời, những người dân ở xung quanh đã bị mang đi. Xung quanh bắt đầu bị cách ly. Người chạy đến đây là Khương Thượng Bạch, cùng một người được tổng bộ tạm thời điều đến từ khách sạn Bình An là Trương Lôi. Ba vị người quỷ nhân tạm thời hợp thành một đội. Mấy người này Dương Giang đều có nhận biết. Trương Lôi nhìn thấy Dương Giang đi ra từ bên trong tiểu khu thì tỏ ra kinh ngạc nói. Dương Giang, sao anh cũng ở chỗ này? Là do tổng bộ phái anh đến à? Lúc này Khương Thượng Bạch cùng với Trần Nghĩa cũng đồng thời quay người nhìn lại. Dương Giang nói, tôi chỉ là đi ngang qua đây, trùng hợp gặp phải chuyện này mà thôi. Mọi chuyện thế nào rồi, có nghiêm trọng hay không? Tôi cũng vừa mới đến thôi, không có rõ lắm. Chuyện này chắc là Trần Nghĩa là người biết rõ nhất. Trường Lôi lắc lắc đầu, hắn ta chỉ là người được tạm thời điều đến mà thôi. Nói thật ra là thêm vô cho đủ số lượng. Trần Nghĩa cũng không có đến gần bức tranh, chỉ trầm giọng nói. Cũng không có nghiêm trọng lắm, nhưng bắt đầu xuất hiện đầu mối rồi. Đây cũng không phải là bức tranh đầu tiên được phát hiện vào ngày hôm nay. Hẳn là hai người phụ trách còn lại cũng đã phải xử lý những chuyện tương tự. Những bức tranh sơn dầu như thế này cũng đã được lấy ra 3-4 bức. Còn bài bí tứ này xuất hiện như thế nào, chỉ biết nó khá giống với một loại nguyền rủa và bắt đầu đang lây lan. Chuyện này cũng đã được khống chế kịp thời nên tổn thất không có lớn. Sao vậy, cậu cảm thấy hứng thú với chuyện này à? Dương Gian nói, ai mà hứng thú với chuyện này chứ, chỉ là cá nhân tôi cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm mà thôi. Dù sao thứ này cũng từng được nước ngoài bình xét là chuyện linh dị cấp S, chắc chắn sẽ có chỗ kinh khủng nào đó. Mấy người có đi làm việc thì cẩn thận một chút, tôi không có tham gia vào đâu. Nói xong, Dương Gian cũng không có ý định lưu lại tại đây mà quay người rời đi. Trần Nghĩa cũng không có ngăn cản, bởi vì Dương Gian không nhận được nhiệm vụ, có thể mặc kệ vấn đề này. Tuy nhiên Khương Thượng Bạch ở bên cạnh lại khá chú ý đến người đi cùng Dương Gian, Lý Giao. Vì sao lúc này Lý Giao lại ở bên cạnh Dương Gian chứ? Bỏ bức tranh vào trong rương đi, sau đó xử lý hiện trường một chút. Trần Nghĩa phân phó những người nhân viên bắt tay vào xử lý hiện trường. Lúc này Dương Gian lại rơi vào trầm tư. Quỷ họa không chỉ có một bức tranh. Nói như vậy bức tranh sơn dầu này cũng không phải là ngọn nguồn chính thức của chuyện linh dị. Còn biết ngọn nguồn của quỷ họa đang ẩn giấu ở chỗ nào nữa. Nhưng khả năng cao lần này sẽ có rất nhiều người không thể ngủ. Mặc dù hiện tại chuyện linh dị còn chưa bộc phát, nhưng chút đầu mối này đã đủ khiến cho rất nhiều người phải cảm thấy hoảng sợ. Phải nắm chắc thời gian mới được. Sau đêm này có rất nhiều chuyện sắp phải xảy ra. Dương Giang rời đi khỏi tiểu khu, trước đó xảy ra chuyện. Cùng Lý Giao lái xe đi đến nơi của Hạ Thiên Hùng. Manh mối quỷ họa xuất hiện để hắn cảm thấy thế cục gấp gáp. Hoàn toàn chính xác, xảy ra sự kiện này quá mức trùng hợp. Vừa mới ra tay hành động, liền đã xảy ra. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, anh rất nhanh liền sẽ nhận được điện thoại của liên lạc viên. Đoán chừng sáng sớm ngày mai, anh liền phải về tổng bộ báo cáo. Mà việc anh muốn đối phó với hội của anh em cũng 8-9 phần 10 sẽ bị bại lộ. Lý Giao trải qua kinh hãi, giờ phút này bình tĩnh lại, cô phân tích thế cục nói. Một khi sự tình cứ như vậy phát sinh, như vậy anh sẽ ở vào cục diện bị động. Tôi có nắm chắc. Dương Gian sắc mặt lãnh đạm. Giải quyết tên Hạ Thiên Hùng xong thì tốt rồi, còn lại mấy thành viên chủ yếu khác lại tính từ từ. Lý Giao giữ im lặng, trong đầu của cô còn đang hồi tưởng tình cảnh lúc trước. Vì sao người kia lại ở trong bức tranh? Mình ở hiện trường có bị quỷ họa nhìn chằm chằm hay không? Bên trong thành phố lớn như vậy, quỷ họa nếu như xuất hiện, như vậy đầu nguồn sẽ là ở đâu? Cô ta trong lòng bất an, thậm chí cảm giác được một loại hàn ý không hiểu. Bên ngoài đô thị, ánh đèn óng ánh náo nhiệt, không mang đến một chút cảm giác an toàn cùng ấm áp nào hết. Thậm chí để cô ta sinh ra ý nghĩ phải rời đi khỏi tòa thành thị này. Vết xe đổ ở thành phố Đại Sương vẫn bày ở đó. Chính mình tuyệt đối không thể bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị được. Quả nhiên, sau khi xe chuyển bánh không được bao lâu, điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Giang đã nhận được cuộc gọi. Alo, Dương Giang à, là tôi đây, Lưu Tử Vũ. Dương Giang bắt máy nói. Nói đi, chuyện gì vậy? Lưu Tử Vũ do dự một chút, sau đó dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với hắn. Bên trên nghi ngờ chuyện linh dị của quỷ họa sẽ bộc phát ở bên trong thành phố, nên muốn tôi thông báo cho cậu biết một chút. Hy vọng trong khoảng thời gian này cậu sẽ ở lại khách sạn bình an, đừng trở về thành phố Đại Sương. Hiện tại chỗ này còn cần sự giúp đỡ của cậu. Dương Giang trả lời lại một cách cứng nhắc. Hình như tôi không có tham gia vào chuyện lần này mà. Trước đó vì xử lý chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, tôi đã gặp phải nguy hiểm cực lớn. Nếu hiện tại còn liên tục tham dự vào chuyện linh dị thì dù là người quỷ nhân có cấp bậc như tôi cũng không thể nào chịu đựng nổi, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Là cô đang cảm thấy tôi sống khá thoải mái, hay chết chưa đủ nhanh vậy? Chuyện này... Lưu Tử Vũ không biết nên trả lời như thế nào, đành kiên trì giải thích. Dù sao cậu cũng là người của tổng bộ, với lại có một số việc chỉ có cậu mới xử lý được. Dương Giang hỏi ngược lại. Thành phố của tôi là thành phố Đại Sương. Nếu thành phố Đại Sương xảy ra chuyện, thì tôi sẽ tự nguyện đứng ra chống đỡ. Nhưng đây lại là chính là thành phố của người khác mà. Không phải đây chính là quy củ do tổng bộ đặt ra hay sao? Xin lỗi. Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng xin lỗi của Lưu Tiểu Vũ, sau đó trầm mặc. Dương Giang nói tiếp. 5 ngày, tôi chỉ có thể tiếp tục ở lại đây thêm 5 ngày mà thôi. Sau 5 ngày, bất kể kết quả của chuyện này có như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trở về thành phố Đại Sương. Nếu tổng bộ có thể kết thúc được chuyện lên dị lần này, trong vòng 5 ngày thì tôi sẽ giúp một chút. Nhưng nếu 5 ngày mà còn không thu được kết quả, thì tôi sẽ rời đi. Lời này tôi không nói cho cô nghe đâu. Cô hãy chuyển lời này cho Tào Phó Bộ trưởng. Ông ta sẽ hiểu. Được rồi, tôi còn có chuyện phải làm. Tạm thời cứ như thế đi. Cuộc nói chuyện giữa hai bên diễn ra trong chốc lát. Chỉ sau mấy câu ngắn ngủi, Dương Giang đã cúp máy. Lúc này ở trong trung tâm liên lạc, Trầm Lương mở cửa đi vào bên trong căn phòng của Lưu Tử Vũ. Hắn ta hỏi, bên phía Dương Giang thế nào rồi? Lưu Tử Vũ đứng dậy rồi nói, đội trưởng Trầm, Dương Giang bảo cậu ta chỉ ở lại đây có 5 ngày mà thôi. Sau đó cậu ta sẽ trở về thành phố Đại Sương. 5 ngày. Trầm Lương có chút sững sờ. Lưu Tiểu Vũ vội vàng nói, thái độ lần này của Dương Giang rất là cường ngạnh, tôi không thể nào thuyết phục được cậu ta. Trầm Lương cười nói, tôi còn tưởng là cậu ta sẽ rời đi vào ngày mai cơ. Không nghĩ tới cậu ta lại tự nguyện ở lại đây thêm 5 ngày. Như vậy đã vượt quá mong muốn của tôi rồi. Dựa theo tính cách của Dương Giang, lần trước cậu ta đã rất còn vui khi chúng ta bắt ở lại thêm 3 ngày. Nhưng lần này Dương Giang lại hào phóng hơn rất nhiều. Xem ra, cậu ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện này trở nên tồi tệ đến mức không thể thu thập. Lưu Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi, 5 ngày có đủ không? Trầm Lương nói, đủ, đủ rồi. Chỉ cần mấy ngày là có thể giải quyết. Cô đừng có đánh giá thấp năng lực của tổng bộ như vậy chứ. Cô tiếp tục làm việc của cô đi. Tôi đi báo cáo chuyện này với người khác đây. Nhìn xem, trong chuyện lên dị lần này chúng ta có thể điều động được bao nhiêu ngự quỷ nhân. Lưu Tử Phủ nhìn thấy Trầm Lương rời đi, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ. Dựa theo những hiểu biết của cô ta đối với Dương Gian, thì chắc chắn mục đích lưu lại của gia hỏa này không phải là do chuyện lên dị của quỷ họa, mà là do có chuyện gì đó còn chưa có làm xong. Dù sao, điều hắn ghét nhất chính là bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị một cách vô duyên vô cớ. Thời gian đại khái là khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, Lý Giao dừng xe lại trước cửa của một căn biệt thự cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự này là một trong những chỗ ở của Hạ Tiên Hùng. Dựa theo tập quán của hắn ta thì khả năng cao hiện tại đang ở chỗ này. Mong là chuyến này của chúng ta sẽ không có còng cóc. Chẳng qua nếu như anh sử dụng quỷ vật để dò thì sẽ nhanh hơn không ít. Có thể trực tiếp lục soát toàn bộ thành thị mà. Dương Giang nhìn cô ta nói. Cô cho rằng một tòa thành thị lớn như vậy cũng chỉ có một mình tôi có quỷ vật hay sao? Trừ tổng bộ Khương Thượng Bạch, Lý Quân, đám người ở bên ngoài ra, hồi anh em kia, cái người gọi là Phương Thế Minh cũng nghi là có được quỷ vật. Mà tòa thành thị này còn có một ít ngự quỷ nhân khác. Thời điểm tôi lái xe đi tới đây, tôi mơ hồ cảm thấy mấy phương hướng khác nhau truyền đến chỗ dị dạng. Dù sao cũng là thành thị an toàn nhất ở trong nước. Rất nhiều người là có ý muốn đến nơi đây để tị nạn, cho nên nơi này nước vô cùng sâu. Điều này cũng đúng. Lý Giao lập tức ngạc nhiên. Ở chỗ này chờ tôi. Dương Giang không nói thêm lời nào mà trực tiếp đi xuống xe, sau đó đi về phía căn biệt thự kia. Hắn không sử dụng năng lực lệ quỷ, dù sao hiện tại hắn còn chưa xác nhận xem Hạ Thiên Hùng có ở trong này hay không, cho nên nếu bớt được một chút nào thì hay chút đó. Trạng thái cân bằng mới của Dương Giang sẽ không phải là một trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Trước sau gì cũng sẽ xảy ra một trong ba con quỷ khôi phục nhanh hơn con quỷ còn lại và gây ra mất cân bằng. Hắn sẽ gặp phải nguy hiểm do lệ quỷ khôi phục lại. Nhưng thời gian sống sót hiện tại của hắn còn lâu hơn rất nhiều so với lúc mới khống chế mắt quỷ. Ở bên trong một căn biệt thự hào hoa của tiểu khu thứ 8, sơn son thiếp vàng, lộng lẫy xa hoa, rất có mùi vị của đại gia. Khắp nơi đều là một màu vàng óng rực rỡ, Dường như vách tường, gạch lát nền hay là đồ dùng trong nhà đều được bọc một lớp vàng vậy. Bởi vì độ sáng và bóng kia không phải là thứ mà những vật liệu bình thường có thể tạo ra được. Mặc dù căn biệt thự không hề lớn, nhưng đã đủ để biểu hiện rõ sự hào hoa của nó. Cũng không biết vì cái gì, người chủ nhân của căn biệt thự này lại tiêu tốn nhiều tiền của để làm một chuyện không có não như vậy. Ở trong mắt của những người khác, đây chắc chắn là một việc làm của kẻ ngu xuẩn. Nhưng đối với Hạ Thiên Hùng, đây là cách làm thông minh nhất. Mặc dù căn nhà này không thể nào ngăn cản lệ quỷ xâm lấn, nhưng mỗi giây mỗi phút, nó đều có thể cung cấp cho hắn ta sự bảo vệ hoàn hảo. Cho nên điều này đáng để cho hắn ta tiêu hao một lượng lớn tiền tài. Dù sao sinh mệnh khoáng ta mới là điều đáng quý giá nhất đối với hắn ta. Ngày hôm nay, Hạ Thiên Hùng có mặt ở nhà. Hắn ta rời khỏi cao ốc Bình An vào buổi chiều để trở về nhà. Và hiện tại hắn ta đang ngồi đọc sách ở trong thư phòng. Nếu ngu thì nên đọc sách nhiều một chút. Ngu không có đáng sợ. Đáng sợ là ngu mà không biết mình là ngu. Hạ Thiên Hùng hai chân bắt chéo, ngồi trên chiếc ghế nằm. Trong tay là một cuốn 36 kế bình pháp. Mặc dù hắn ta đã đọc cuốn này rất nhiều lần, thế nhưng mỗi ngày hắn ta lại đem ra đọc lại nó một lần và lĩnh ngộ ra được rất nhiều thứ. Bất chợt, gâu gâu. Không khí yên tĩnh ban đêm bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa gấp gáp, giống như có người lạ nào đó đang định xâm nhập vào bên trong căn biệt thự này. Hả? Hạ Thiên Hùng lập tức để sách xuống, sau đó ánh mắt có chút nghi ngờ, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Hắn ta nhìn thấy một con chó mà hắn ta đang nuôi, đang hướng về phía chỗ tối tăm nào đó, mà sủa. Thế nhưng khi hắn ta nhìn về phía kia, lại không phát hiện ra bất cứ ai cả. Mặc dù đèn đường phía đó không được sáng cho lắm, nhưng vẫn đủ để hắn ta xác nhận xung quanh không có người. Con chó điên này, không có cái gì cũng sủa bậy sủa bạ, cẩn thận không là tao nấu riêng mày đó. Hạ Thiên Hùng lại một lần nữa trở về ghế nằm quen thuộc kia. Nhưng vừa ngồi không được bao lâu, hắn ta lại để sách xuống. Bởi vì tiếng chó sủa đã ngừng lại, ngừng một cách đột ngột, giống như bị thứ gì đó cắt đứt, chứ không phải là do nó chủ động ngừng sủa. Rầm. Ngay sau đó, căn phòng yên tĩnh xuất hiện tiếng cửa chính bị mở. Tiếng mở cửa không phải quá lớn, nhưng vì ở trong thư phòng của Hạ Thiên Hùng có chuẩn bị một số biện pháp phòng trộm, cho nên có thể nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ phòng khách. Mẹ nó có biến. Hạ Thiên Hùng lập tức trở nên căng thẳng. Có thể vô thành vô tức và giết chết con chó hắn ta nuôi cùng mở cửa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Cho dù là đặc công hay gì đó cũng không thể làm hai chuyện này gần như là trong cùng một lúc được như vậy. Hắn ta đang định đi ra khỏi thư phòng để nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà sau đó lại chần chờ. Loại người dám trực tiếp xông thẳng vào nhà của mình như thế này chắc chắn là không có ý tốt. Nói không chừng là kẻ thù của mình tìm đến cửa. Cẩn thận một chút sẽ không bao giờ sai. Trước tiên cứ tránh đi một chút. Ánh mắt của Hạ Thiên Hùng khẽ nhúc nhích. Hắn ta không đi ra khỏi thư phòng mà đi về phía tầng ngầm. Mặc dù hắn ta tự nhận bản thân không hề thua kém bất cứ vị ngự quỷ nhân nào, nhưng vẫn lựa chọn cách làm việc cực kỳ cẩn thận. Lúc này ở bên trong căn phòng khách sáng chói bởi ánh đèn, Dương Gian đứng giữa căn phòng, nhìn lấy những thứ sơn son thiếp vàng, hào hoa lộng lẫy ở xung quanh và tỏ ra nhíu mày. Có trộn lẫn vàng vào bên trong sao? Ở trên vách tường có một lớp vàng lá, mặc dù là rất ít, nhưng có thể ngăn cản quỷ vật của mình. Trên đầu của hắn có một con mắt quỷ dị đang không ngừng quét qua xung quanh. Ánh mắt của hắn đã bị ngăn cản, không thể nào nhìn xuyên qua bức tường để quan sát hết toàn bộ căn biệt thự này. Bên trong tồn tại không ít góc chết. Nhờ ý nghĩ của việc hao phí lượng lớn tiền tài để tạo ra căn nhà này không có hề lớn, dù nó có tạo thành phiền phức đối với quỷ vật của mình, nhưng đó chỉ là một chút ít mà thôi. Dương Gian có thể xác định được Hạ Thiên Hùng ở bên trong căn biệt thự này. Hắn nhìn thấy một số dấu vết cho thấy có người ở, cho nên đây cũng không phải là một căn biệt thự bị bỏ hoang. Ngay khi Dương Gian đang định đi lên tầng 2, thì ở bên trong phòng khách lại xuất hiện giọng nói của một người đàn ông. Tôi còn tưởng rằng trong nhà có trộm, muốn đem vách tường của nhà tôi mang đi. Không nghĩ tới là đại nhân vật của thành phố Đại Sương, mắt quỷ Dương Gian. Còn biết Dương tiên sinh tới nhà của tôi là có chuyện gì? Hắn không phải là đi nhầm đường, sau đó không cẩn thận mở cửa, liền tiến vào trong đây chứ? Dương Gian quay đầu nhìn một chút, thanh âm là từ trong nhà phát loa truyền ra. Anh còn cẩn thận hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Không chỉ nuôi một con chó canh ở bên ngoài, mà còn dùng vàng để sửa sang lại toàn bộ căn biệt thự. Phần lớn người quý nhân có được quỷ vật sau khi vào căn phòng này, muốn tìm ra anh là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại anh không cần phải núp nữa. Tôi biết anh ở chỗ này. Nhận tôi, không dám tùy tiện xuất hiện ở trong tầm mắt của cậu đâu. Lỡ cậu tặng cho tôi một cái liếc mắt, khiến tôi tan thành mây khói thì có oan uổng không chứ? Trong giọng nói của Hạ Thiên Hùng mang theo sự cảnh giác cao độ. Có chuyện gì thì mọi người có thể thương lượng được mà. Không cần phải trực tiếp chạy đến nhà của người ta để gặp mặt như thế này. Quá là đáng sợ. Giọng điệu của Dương Giang vẫn cực kỳ bình thản. Anh cảm thấy chút vàng mà anh thêm vào trong này có thể chịu đựng được trọng lượng như bản thiết kế hay sao? Hay là anh muốn tôi tạo ra thứ gì đó rồi cho nó rơi từ trên cao xuống nóc nhà của anh? Không hay. Giọng điệu của Hạ Thiên Hùng đột nhiên thay đổi, dường như hắn ta biết được Dương Gian đang định làm cái gì. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, toàn bộ căn biệt thự bắt đầu lung lay giống như sắp sửa bị sập đến nơi. Từ từ, khoan, khoan đã, hãy dừng tay lại. Đừng có phá nhà của tôi, có việc gì thì cứ thương lượng được mà. Hạ Thiên Hùng cũng rất cấp bách. Hắn ta không muốn căn biệt thự mà hắn hao tâm tổn sức để xây, bị Dương Gian hủy trong chốc lát. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trên hành lang của tầng 3, đồng thời khẩn trương nhìn về phía Dương Giang đang ở tầng dưới. Hạ Thiên Hùng xuất hiện, Dương Giang cũng lười đi phá nhà. Căn biệt thự lập tức ổn định trở lại, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Khóe miệng của Dương Giang lộ ra vẻ tươi cười, một nụ cười băng lãnh không chút tình cảm. Vậy là được rồi, trốn tránh cái gì chứ? Đi ra tìm cái chết có phải là tốt hơn hay không? Đỡ mất công tôi dỡ cả căn biệt thự này ra. Lỡ sau này nó vẫn còn có tác dụng thì sao? Con người của Hạ Thiên Hùng co rụt lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Quả nhiên là Dương Gian đến đây để gây phiền toái cho hắn ta. Nếu không thì sao lại cố ý chạy đến đây được chứ? Hết tập 135. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.